Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Mi Thiện Chuyện Đông Khuya. Nay thì nô lệ đồng tiền đã quay trở lại. Hôm qua thì mình phải nghỉ ngơi một chút, mình có chút sự việc. Thật ra là nếu như ai theo dõi Facebook cá nhân của mình thì có biết tự nhiên là nguồn cơm mẹ mình tự nhiên hỏi là đây, mình sẽ xin phép kể chuyện lại đúng câu chuyện đúng như này. Khi mình đang ngồi ăn cơm mẹ, đấy thì bố mình lên cỗ, hai mẹ con thôi. Thế thì mẹ mình hỏi bảo thì kiểu ý nói ấy, là người yêu cũ của mình đâu. Thì bảo thì hỏi người yêu cũ con đâu. Không không nói thế, nhưng mà nói thì gọi tên, nhưng mà mình không muốn nhắc tên. Thì mẹ mình cứ nói như vậy. Sau đó rồi bảo mẹ mình bảo là đại loại là bạn đó có người khác, bỏ mình đi rồi à. Mình lúc ấy trong đầu mình cũng thật ra là cái chuyện này mọi người nếu mà ai theo dõi mình biết đúng không, khoảng hơn nửa năm rồi thì hiện giờ thì mình vẫn chưa có người mới. Nên mẹ mình cũng kiểu đại loại chắc mẹ mình cũng sốt ruột, mình lớn tuổi chưa lấy vợ thì cũng hỏi. Xong mình cũng ngồi mình ngẫm một chút, xong rồi mình chỉ cười, mình bảo là không phải, mà thôi chuyện qua rồi thì thôi mẹ. Xong thế nào tự nhiên cả đêm đấy mình mất ngủ, thành ra là sao mỏi quá mình không làm được. Ok đấy, chuyện thì nó thật ra nó chỉ có như vậy thôi, nhưng mà mình người khá nhạy cảm, mình hay suy nghĩ nhiều. Ok hôm nay thì mình lại quay trở lại, nhưng mà xem nào, xem mình xem cố gắng được mấy hôm ấy. Cứ thế này căng quá, làm nhiều bên quá. Thôi vị thấu cảm với mình. Mình cũng vừa mới cắt sóng mất đại phụng đả cánh nhân ở bên kia rồi. Chắc là ngày hôm nay mình sẽ phải quay lại bên đấy thôi. Không thể phân thân, không thể bỏ được nhiều vậy. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Phù Hồng Thành lúc này làm gì còn có nửa phần may mắn, vội vàng bước lên không người nói: Lạc đại nhân, lúc trước Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng có rất nhiều nguyên liệu mua bán từ thần thương lâu của tôi. Bán thần thương lâu tỏ thành ý, lần này nguyện ý lấy ra hai phần nguyên liệu mà Mặc Nguyệt Tiên Thành đang cần để xây dựng, đồng thời bằng lòng cung cấp 1 tỷ tiên tinh. Ngoài ra, nếu như Mặc Nguyệt Tiên Thành cần bán thần thương lâu, tôi mua nguyên liệu từ những nơi khác, bán thần thương lâu cũng bằng lòng hỗ trợ miễn phí. Diệp Mặc gật đầu. Hai phần nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng không ít. Hơn nữa, Phù Hồng Thành này còn đang cấp 1 tỷ tiên tinh, chứng tỏ tên này có chút thành ý. Rất tốt, hai phần nguyên liệu kia của anh tôi nhận. 1 tỷ tiên tinh cũng không khiến anh bỏ ra không. Bán thần thương lâu có thể nắm giữ một thương lâu quy mô bậc trung trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, Phù Hồng Thành sung sướng, gã bỏ nhiều thứ như vậy vốn dĩ cũng đã cực kỳ đau lòng. Bây giờ còn lấy được một thương lâu, cũng coi như lấy lại được chút ít, lập tức liền nói: Cảm ơn Lạc đại nhân, vãn bối nhất định dốc sức hết sức vì sự nghiệp xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành mà phục vụ. Đúng vậy, suy nghĩ của anh rất tốt. Xuống dưới trước, đợi lát nữa tìm sư đệ của tôi dẫn đường là được. Diệp Mặc cũng cảm thấy hài lòng với tên Phủ Hồng Thành biết thức thời này. Mặc Nguyệt Tiên Thành xây dựng cần những người như Phủ Hồng Thành, kinh nghiệm bọn họ chắc chắn còn hơn xa Duẫn Ưng nhiều. Phù Hành Thành sung sướng lui xuống, Diệp Mặc vung tay giải cấm chế cho Trịnh Chính, sau đó lạnh lùng nhìn Trịnh Chính nói: Thương hội tiên kỵ của anh định làm thế nào? Trịnh Chính đấy đến Tư Thành Tiên Vương Lê Khải trước mặt Diệp Mặc cũng không có sức đánh trả, làm gì còn không biết Diệp Mặc muốn giết gã cũng đơn giản như giết một con gà. Lúc này Diệp Mặc giải khai cấm chế cho gã, làm sao không biết phải bắt lấy cơ hội. Nếu như không nắm được cơ hội này thì gã đúng là thảm rồi. Hận ý lớn hơn trước mặt thực lực căn bản cũng không đủ nhắc đến. Căn bản không đợi Diệp Mặc hỏi đến câu thứ hai thì Trịnh Chính liền thom người: Thương hội tiên kỵ chúng tôi bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh, đồng ý cung cấp 5 phần nguyên liệu xây dựng. Trịnh Chính cũng chuẩn bị xuất huyết rồi. Gã biết một khi đồ mà gã đưa ra Diệp Mặc không coi ra gì, chẳng những gã coi như xong đời, mà thương hội của gã cũng gặp nguy hiểm. Diệp Mặc gật đầu, Nể tình thành ý của ngươi, lần này bỏ qua thương hội tiền trị một lần. Nếu như còn mạo phạm đến ta, thì thương hội tiền trị cũng biến mất vĩnh viễn. À, vâng. Cảm ơn Lạc đại nhân. Mặc dù Diệp Mặc không cho thương lâu, Trịnh Chính cũng vô cùng hoảng sợ liền nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, 5 tỷ tiên tinh đó coi như thương hội tiên trị của người đầu tư. Cũng sẽ có một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành, diện tích gấp đôi của bán thần thương lâu. Trịnh Chính nghe thấy lời này ngược lại thở phào nhẹ nhõm, gã cũng không thèm để ý đến thương lâu của Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng lời này của Diệp Mặc nói ra rõ ràng là sẽ không chết gã. Đương nhiên, nếu như gã biết ý nghĩa quan trọng của thương lâu Mặc Nguyệt Tiên Thành rồi, thì gã cũng sẽ không nghĩ như vậy. Trịnh Chính sau khi lui xuống, một gã đại la tiên sắc mặt như oan ức vội vàng bước đến nói, vạn bối là quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên. Thương lâu Dịch Thiên của tôi mặc dù không lớn bằng của bán thần, nhưng cũng là bằng lòng cung cấp 5 tỷ tiên tinh, một phần nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành. Cũng được, đợi nguyên liệu các ngươi cung cấp đủ, có thể lấy được một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành, diện tích chỉ bằng một nửa của cửa hàng bán thần. Diệp Mặc căn cứ theo lượng nguyên liệu mà các nhà cung cấp phân chia thương lâu. Quỳ cốt của thương lâu Dịch Thiên sau khi đi xuống, lại có một mỹ phụ trẻ tuổi đi lên. Một người phụ nữ này sau khi không người hành lễ với Diệp Mặc lúc này nói, vạn bối là Lô Phượng của thương lâu Hoàn Phong trong Hải Lan Tiên Thành. Lần này đúng lúc đi ngang qua đây, thương lâu Hoàn Phong bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng còn lại của Mặc Nguyệt Tiên Thành. Đồng thời bằng lòng phân phối tất cả tài nguyên sau khi cân đối, cung cấp nhân lượng xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài những thứ đó ra, thương lâu Hoàn Phong còn cung cấp nguyên liệu xây dựng tiên tông cho Lạc tiền bối. Hả? Diệp Mặc ngược lại ngạc nhiên nhìn Lô Phượng. Trên thực tế căn cứ theo những thứ này mấy nhà cung cấp, cô hoàn toàn không cần phải đưa nhiều như vậy. Cô cung cấp nhiều như vậy chứng tỏ có yêu cầu. Những thứ này toàn bộ cộng lại cũng nhiều hơn nhà Trịnh Chính kia cộng nhiều. Cô có yêu cầu gì? Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc hỏi thương gia cung cấp nguyên liệu có yêu cầu gì. Lúc trước đều là hắn tiện tay bỏ ra một thương lâu. Vạn bối muốn có được một lần cơ hội Lạc đại nhân ra tay. Lô Phượng nói ra yêu cầu của mình. Diệp Mặc vừa nghe liền hiểu, Lô Phượng rất khôn khéo, thấy mình ra tay đợi hại, liền muốn mình ra tay một lần. Xem ra người con gái này cũng có một mối thù sâu đậm. Nhưng nhiều đồ như này, Diệp Mặc cũng không từ chối, lập tức gật đầu. Được, mặc dù ta cũng không là người tốt, nhưng không lạm sát người vô tội. Chỉ cần có đạo lý, đối với đối phương dưới cấp tiên tôn, ta có thể miễn phí vì thương lâu Hoàn Phong của cô mà ra tay một lần. Cảm ơn Lạc đại nhân, vạn bối tuyệt đối không dám yêu cầu tiền bối giết người vô tội. Lô Phượng vội vàng nói lời cảm ơn. Diệp Mặc ném ra một miếng ngọc bài đưa cho Lô Phượng. Khi nào cần giúp thì lấy ngọc bài này ra. Vâng. Lô Phượng mau chóng nhận lấy ngọc bài rồi lui xuống. Những người còn lại thấy Diệp Mặc nói vậy đều hít một hơi lạnh. Dưới cấp tiên tôn tùy ý ra tay. Điều này khác gì nói chuyện ngang ngược, hạ thiên vực có mấy tiên tôn chứ. Câu này quả thực chính là thông sát hạ thiên vực rồi. Trịnh Chính miệng lại càng đắng chát, Lê Khải kinh hãi, đồng thời thầm nhủ may mắn. May mà gã và đối phương cũng không kết thủ oán. Một khi thủ oán kết rồi, thì tử xương tiên tông quả thực cũng xong đời. Mấy thương nhân còn lại vì nguyên liệu xây dựng tiên thành cũng được phân chia hết trước mặt mình. Chỉ có thể lần lượt bày tỏ ý bằng lòng cung cấp nguyên liệu xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng thái độ này cũng khiến Diệp Mặc rất hài lòng. Sau khi bảo những người này đuôi xuống, Diệp Mặc lúc này mới nhìn về phía Lê Khải. Lê Khải lúc này làm gì không biết đến được cả, vội vàng đứng lên ôm quyền. Diệp Thiên Hữu có bất cứ chuyện gì, xin cứ việc phân phó. Chỉ cần Lê Khải có thể làm được thì sẽ dốc sức mà làm. Diệp Mặc mỉm cười. Được, có nô câu này của Lê Tông Chủ tôi cũng rất hài lòng. Chuyện xây dựng tiên thành và tông môn cũng có rất nhiều thương hội nhiệt tình đến giúp. Chỉ có điều tông môn tôi do sư đệ tôi yêu cầu xây dựng giúp. Sư đệ tôi phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt, ý nó xây dựng tông môn muốn để có một nơi cho những tu sĩ phi thăng tới từ đại lục Lạc Nguyệt đến. Diệp Mặc nói đến đây, Lê Khải cũng đoán ra được phần nào. Quả nhiên Diệp Mặc tiếp tục nói, tôi muốn mời Lê Môn Chủ tới giúp tôi một chuyến ở Hạ Thiên Vực, lập biển thông báo ở các phi thăng điện và các tiên thành lớn. Thông báo tất cả những tu sĩ phi thăng tới từ đại lục Lạc Nguyệt lên, để bọn họ có thể tìm được Mặc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên. Không biết Lê Tông Chủ có thể giúp được không? Hey, Lạc Tiên Hữu yên tâm, chuyện này Lê Khải tôi chắc chắn giúp được. Lê Khải vội vàng ôm quyền, mặc dù chuyện mà Diệp Mặc nói ra cũng không phải chuyện đơn giản, nhưng gã là một tiên vương, có tông môn tiên vương có thể giúp đỡ được. Được, vậy thì cảm ơn Lê Tông Chủ. Đợi Lê Tông Chủ sau khi giúp tôi chuyện này, tôi bằng lòng luyện chế một lò tiên đan cho Lê Tông Chủ. Diệp Mặc cũng ôm quyền. Tiên Tông phát triển chỉ dựa vào sức một người cũng không được. Giết Lê Khải cũng rất đơn giản, nhưng so với làm một vụ giao dịch trên lợi ích với Lê Khải, lợi ích mà Diệp Mặc lấy được lại càng nhiều hơn. Ồ, Lạc Tiên Hữu còn là một đại sư tiên đan nữa. Lê Khải ngạc nhiên. Diệp Mặc vốn dĩ muốn thông qua chuyện hắn là một tông sư tiên đan để đánh tiếng cho Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nếu không hắn không thể nào nói chuyện tiên đan, luyện đan cho Lê Khải được. Bây giờ Lê Khải quả nhiên nói đến, Diệp Mặc bình thản. Lê Tông Chủ có lẽ hiểu đàm rồi. Tôi không phải một đại sư tiên đan. Tôi là một tông sư tiên đan thất phẩm, có thể luyện chế tiên đan thất phẩm. Đương nhiên, nguyên liệu cũng cần phải là cung cấp cho tôi. Ồ, cái gì? Lời này của Diệp Mặc giống như một quả bom ném giữa đại sảnh vậy. Không chỉ Lê Khải mà tất cả những người có mặt trong đại sảnh cũng đều ngây ngẩn cả người. Tông sư tiên đan thất phẩm, cho dù cả thiên hạ hình như cũng không có một ai. Cho dù là tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện, cũng không phải người bọn họ có thể tiếp xúc. Lúc trước, Cực Kiếm Tiên Môn có thể làm bạn với đại sư tiên đan ngũ phẩm Công Tôn Ân cũng đã có hàng đống tiên môn ngưỡng mộ. Còn bây giờ trước mặt bọn họ xuất hiện tông sư tiên đan thất phẩm, chuyện này quả thực giống như một hòn đá làm nổi dậy cơn đại hồng thủy. Doãn Ưng và Giang Cận vốn dĩ cũng bị sức mạnh của Diệp Mặc làm cho kinh người. Bây giờ Diệp Mặc lại nói ra mình là tông sư tiên đan thất phẩm, mấy người bọn họ càng há mồm trợn mắt. Nói như vậy sau này thành tích của Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tông là vô hạn. Ở Lạc đại nhân, ngài là tông sư tiên đan thất phẩm sao? Lô Phượng cũng vô cùng khiếp sợ, bước ra lắp bắp. Diệp Mặc lập tức nói, đương nhiên, đợi Tiên Thành và Tiên Tông chúng ta thành lập xong, Mặc Nguyệt Tiên Tông sẽ thu nhận đệ tử toàn bộ Hạ Thiên Vực, đồng thời luyện chế 3 ngày cho Hạ Thiên Vực. Diệp Mặc tin rằng một khi nói câu này, Mặc Nguyệt Tiên Tông muốn không nổi tiếng cũng không được. Tiên đan trong tiên giới trước giờ vẫn là tài nguyên cao cấp, nhưng tiên đan sư thì lại hiếm hoi, càng đừng nói đến tông sư tiên đan. Lô Phượng run rẩy lấy ra hộp bài Diệp Mặc lúc trước đưa cô, sau đó lấy ra một hộp ngọc, lấy một bồng Việt tiên quả trong hộp đó ra. Ở Lạc đại nhân, vãn bối muốn tiền bối ra tay một lần, giúp vãn bối luyện chế một lò y vương đan, vãn bối chỉ cần một viên đan dược thôi là được. Thấy Lô Phượng lấy ra bồng Việt tiên quả, những người trong đại sảnh này cũng đỏ mắt nhìn chăm chăm bồng Việt tiên quả. Đây là thứ để luyện chế ra y vương đan. Thứ này đúng là vật vô giá, bọn họ không ngờ Lô Phượng đi cùng bọn họ lại có thứ này. Nếu như không phải trong này có một tiên vương nghịch thiên, bọn họ nói không chừng đã động thủ cướp. Cô mới yêu cầu tôi ra tay một lần, bây giờ lại dùng mất cơ hội này. Không phải đáng tiếc sao? Diệp Mặc nhận lấy ngọc bài và bồng Việt tiên quả thuận miệng hỏi một câu. Lô Phượng vẫn run giọng. Vạn bối kẹt ở Đại La Tiên Viên mãn cũng mấy chục ngàn năm. Vạn bối mở thương lâu cũng vì mượn cơ hội này phá tan cửa khẩu. Nhưng vạn bối lấy được một quả bồng Việt tiên quả lại không tìm được tông sư tiên đan luyện chế cho vạn bối. Xin tiền bối thành toàn. Được, viên y vương đan này ta đảm bảo luyện chế giúp cô. Nể tình cô giúp ta tu kiến Mặc Nguyệt Tiên Tông, ta cho cô 3 viên y vương đan. Một tháng sau cô ở Mặc Nguyệt Tiên Tông, đợi ta. Diệp Mặc cũng đoán được tâm trạng của Lô Phượng, lập tức trả lời. Lô Phượng chỉ lấy ra một bồng Việt tiên quả, không có bất cứ nguyên liệu phụ nào. Y vương đan trong nhẫn chữ vật Diệp Mặc rất nhiều. Nếu như Lô Phượng có công hiến lớn với Mặc Nguyệt Tiên Tông thật, thì cho cô 3 viên cũng chẳng sao. Chuyện Mặc Nguyệt Tiên Thành đang được xây dựng Cung Hoa Thiên lấy tốc độ chóng mặt lan truyền ra khắp cả Cung Hoa Thiên, rồi truyền khắp toàn bộ Hạ Thiên Vực. Nguyên nhân không có gì, chỉ vì sau lưng Mặc Nguyệt Tiên Thành và Mặc Nguyệt Tiên Sơn không chỉ có một tiên vương tu vi vô cùng thâm sâu, hơn nữa còn là một tông sư tiên đan thất phẩm. Khi người ngưỡng mộ chạy đến nhìn thấy Lạc Tiên Vương ẩn giấu Mặc Nguyệt Tiên Sơn, tự mình bố trí đại trận hộ tông, mới biết được Lạc Tiên Vương còn là một đại sư tiền trận. Vô số tiên nhân cũng chạy đến Mặc Nguyệt Tiên Tông, số lượng tiên thương cũng chạy về đây. Một tiên thành có tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện, một tông môn có tông sư tiên đan thất phẩm xuất hiện thì thu hút người ta đến cỡ nào. Tiên nhân có tư chất ưu tú không phải là không muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Tiên thương muốn có lợi nhuận nhất, không ai không muốn được một thương lâu trong Mặc Nguyệt Tiên Thành. Ngay lập tức, số người tìm đến Duẫn Ưng. Duẫn Ưng lần đầu tiên phát hiện, người tặng nguyên liệu cho gã, người tặng tiên tinh cho gã không ngờ nhiều đến như vậy. Đến cuối cùng gã căn bản không ngóc được đầu lên. Cho dù là trong mấy người Điễu Trung Yên đến giúp, nhưng gã cũng bận rộn. Trong lòng gã cũng không phục Lạc Sư Huynh, đến tận xương cốt. Tùy tiện tìm một câu, nói một chữ có thể thu hút được nhiều người như vậy. Đương nhiên, gã cũng muốn biết nói ra câu này cũng cần phải có tư cách. Cũng may Lô Phượng đến rồi, là một nhóm môn chủ đệ tử của Nhất Thương Lâu trong Lan Hải Tiên Thành. Cô chẳng những thủ đoạn cao minh, hơn nữa kiến thức cũng hơn người khác một bậc. Cách xử lý Duẫn Ưng cũng không thể so sánh kịp. Dưới sự dẫn dắt của cô, việc xây dựng Mặc Nguyệt Tiên Thành nhanh chóng đi vào nề nếp. Mặc dù Diệp Mặc không ở Mặc Nguyệt Tiên Thành, nhưng không chỉ cô Lô Phượng, ngay cả những người của thương lâu còn lại ai ai cũng chủ động đến giúp đỡ. Thậm chí đến hội trưởng của đệ nhất thương lâu trong Bằng Yết Tiên Thành, Bích Tiềm Tiên Vương cũng chủ động đến giúp đỡ Mặc Nguyệt Tiên Thành. Có thể leo đến vị trí này trong tiên giới, có ai không nhìn ra tiền đồ Mặc Nguyệt Tiên Thành và Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Thành với mắt thường hoàn toàn, với tốc độ nhìn thấy được chóng mặt. Vì thương gia tặng nguyên liệu quá nhiều, kết quả nguyên liệu mà Mặc Nguyệt Tiên Thành dùng cũng hào hoa hơn trước, khí thế hơn trước, hùng vĩ hơn trước. Tiên nhân thi công Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng có hơn mấy chục vạn người. Vì Diệp Mặc không có ở Mặc Nguyệt Tiên Thành, cuối cùng người tìm đến Diệp Mặc cũng nịnh nọt Duẫn Ưng, chủ động bắt đầu giúp đỡ. Trong khoảng thời gian này, đám người chỉ có thể nhìn thấy những tiếng ầm ầm cực lớn vang lên không ngừng bên trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Cũng không ai dám tiến vào trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn nhìn xem rốt cục xảy ra chuyện gì. Nhưng mọi người đều đoán ra chắc là Lạc Đại Nhân bố trí trận pháp trong Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Nghĩ đến một tiên sơn diện tích vô cùng rộng lớn, muốn bố trí trận pháp cũng đã phải khổng lồ đến cỡ nào. Chính vì điều này nên mọi người lại càng kính sợ Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi trải qua chuyện lần trước đều chuẩn bị cho 7 người Duẫn Ưng mỗi người một ngọc bài thần thức. Nhưng bây giờ ai dám không có mắt mà đi công kích người quản lý của Mặc Nguyệt Tiên Thành cơ chứ? Nếu như tấn công, căn bản không cần đến mấy người Duẫn Ưng ra tay, cũng có người ra tay giúp. Tốc độ xây dựng của Mặc Nguyệt Tiên Thành so với những gì Diệp Mặc dự tính cũng tốt hơn nhiều. Diệp Mặc biết rõ lúc này hắn đang bố trí trận thập vạn hư không ngự sát trận. 1200 ngọn núi và trận kỳ mà hắn tự mình luyện chế được Diệp Mặc không ngừng bố trí. 2 đoàn tiên linh mạch thượng phẩm và 1 đoàn tiên linh mạch trung phẩm, 3 đoàn tiên linh mạch hạ phẩm cũng được Diệp Mặc bố trí hết. 100.000 hư không ngự sát trận dần hiện ra trước mặt vì đảm bảo tính năng phòng ngự và tấn công của đại trận này được cường hãn hơn. Một số tiên khí cực phẩm, tiên khí thượng phẩm cũng bị Diệp Mặc đoạt lại. Còn có cả một số tiên khí thượng phẩm mà hắn tự mình luyện chế đều bị hắn bố trí vào trong trận pháp. Diệp Mặc chỉ lo bố trí trận pháp lại quên mất thời gian hẹn với Lô Phượng. Lúc này đã là cuối tháng thứ 2 từ khi hắn từ Bằng Yết Tiên Thành trở về. Diệp Mặc cuối cùng bố trí xong đại trận, tiếp cận gần với tiên trận cấp 7 Hộ Sơn cho Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông có tổng cộng 1 ngọn chủ phong, 8 ngọn phòng vụ, 99 ngọn tử phong, bên ngoài có hơn 1.100 ngọn trưởng lão phong, tổng cộng 1.208 ngọn núi tạo thành. Những ngọn núi này đều là những nơi tu luyện của các đệ tử, cùng trận kỳ ẩn nấp của thập vạn hư không ngự sát trận. Khi trận pháp sắp hoàn thành, Diệp Mặc cũng rất kích động. Hắn đứng trên ngọn chủ phong của Mặc Nguyệt Tiên Tông bắt đầu hợp trận. Kỳ trận ngọn chủ phong này liên kết với những ngọn núi xung quanh, toàn bộ Mặc Nguyệt Tiên Sơn đều phát ra từng tiếng nổ vang ầm ầm cực lớn. Tiếng nổ rất mạnh, liên tiếp không ngừng, hơn nữa càng lúc càng vang. Lúc này những tiên nhân trong Mặc Nguyệt Tiên Thành ai ai cũng dừng tay, hướng Mặc Nguyệt Tiên Sơn. Đây là hợp trận đại trận Hộ Sơn. Trịnh Chính là một tiên vương, kiến thức cao nhất, cá kinh ngạc lắp bắp nhìn tiên sơn mông lung phía xa, lẩm bẩm. Những người xung quanh nghe thấy Trịnh Chính nói vậy thì lại càng vô cùng khẩn trương nhìn về phía Mặc Nguyệt Tiên Sơn phía xa. Một số tiên nhân muốn gia nhập vào trong Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng quỳ rạp trên đất. Đại trận Hộ Sơn của Mặc Nguyệt Tiên Tông hợp trận rồi, mấy người Duẫn Ưng lập tức cũng liền quỳ rạp xuống đất. Đây là tông môn sau này của bọn họ. Đại trận Hộ Sơn hợp trận là một chuyện lớn. Đối với những đại tông môn, đây là chuyện cực kỳ quan trọng. Sau khi đám người Duẫn Ưng quỳ xuống, lại có thêm càng nhiều người bắt đầu quỳ rạp xuống. Thanh âm ầm ầm càng lúc càng vang dội, cho đến một tuần hương sau, đám người nghe thấy tiếng răng rắc cực lớn. Sau đó toàn bộ cảnh vật của trời đất hình như biến hóa. Chỉ nhìn xa xa, có thể thấy được một đám thải vân vờn quanh giữa các ngọn núi. Dưới thải vân, hình như có một hồ nước rộng lớn, còn rải rác mấy gốc tiên linh thụ xanh mướt từ trong thải vân đó vương cành lá ra, sức sống bừng bừng. Tiên linh khí nồng đậm thoáng chốc ngưng tụ lại. Cho dù bị đại trận chặn lại, nhưng người bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành cũng có thể cảm nhận. Đúng là một nơi lý tưởng, vô số người trong lòng đều mừng rỡ, thán phục, lại càng có nhiều người nghĩ làm thế nào mới có thể tiến vào Mạc Nguyệt Tiên Tông. Nơi mà Diệp Mạc đang đứng chính là trên đỉnh trụ phong của Mạc Nguyệt Tiên Sơn. Vui sướng nhìn Tiên Tông cũng đã hợp trận trước mắt. Nơi này quá phù hợp với yêu cầu của hắn. Nếu như sau này hắn muốn xây dựng một Tiên Tông trên Thượng Thiên Vực, nhất định phải lấy được Mạc Nguyệt Tiên Sơn làm gốc. Lúc này, tiên linh khí của đoạn linh mạch này tản ra ngoài. Trên tiên linh khí vô cùng nồng đậm, Diệp Mạc chắc chắn rằng tiên linh khí nơi này dù so với một tông môn trên Thượng Thiên Vực cũng không kém cạnh. Một khắc sau, Diệp Mạc mở trận pháp từ trong Mạc Nguyệt Tiên Tông ra ngoài. Sau khi trận pháp được mở ra, đám người nhìn thấy cảnh sắc bên trong Mạc Nguyệt Tiên Sơn, sơn thủy hữu tình, tiên linh khí vờn quanh. Đây là nơi ai cũng muốn ở lại để tu luyện. Một số người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Sơn lại càng mong muốn không thôi. Ồ, Tiên Thành sắp xong rồi. Diệp Mạc hạ xuống bên ngoài Tiên Thành, nhìn Tiên Thành rộng lớn hùng vĩ kinh ngạc. Quy hoạch của Tiên Thành hoàn toàn căn cứ theo ý hắn mà làm, chẳng những mang đến sự hùng vĩ của Tiên Thành trên Thượng Thiên Vực, cũng mang hương vị bố cục của trong Mạc Nguyệt Chi Thành, thậm chí đến cả Mạc Nguyệt Hồ cũng có. Rất tốt, ta rất hài lòng. Diệp Mạc gật đầu. Đám người Duẫn Ưng cũng nhao nhao đi đến bên cạnh Diệp Mạc, Duẫn Ưng lại càng từ thì thào. Mạc Nguyệt Tiên Thành chúng ta cũng nhận được nhiều sự trợ giúp. Lô Phượng Tiền Bối đại càng lao vào trong xây dựng Tiên Thành, còn Bích Tiềm Tiên Vương Đại Nhân và Hồng Phủ Thành Môn Chủ cùng với cả thành chủ của Yết Bằng Tiên Thành cũng đều giúp sức rất nhiều. Hai, cảm ơn Trịnh Đạo Hữu. Giơ tay không đánh người mặt cười. Bất luận Trịnh Chính nghĩ thế nào, gã cũng giúp Mạc Nguyệt Tiên Thành rất nhiều. Về điểm này Diệp Mặc cũng rất cảm kích. Răng của Trịnh Chính sớm cũng mọc ra, gã nghe thấy lời cảm ơn của Diệp Mặc lập tức bước đến trước mặt Diệp Mặc ôm quyền. Lạc Đạo Hữu, lúc trước Trịnh Chính tôi có mắt không tròng, lần này vì Mạc Nguyệt Tiên Thành mà ra chút sức lực là việc nên làm mà. Được, chuyện lúc trước bỏ qua, chỉ cần Trịnh Đạo Hữu cứ như vậy, Lạc Mỗ cũng sẽ không bạc đãi. Diệp Mặc trực tiếp khua tay. Cái mà Trịnh Chính cần chính là câu nói này của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc gọi gã là Trịnh Đạo Hữu, gã cũng biết những thứ này mình làm không phải là không công. Ít nhất cũng lấy được thiện cảm của Diệp Mặc. Thành chủ Bằng Ít Tiên Thành, tên Vương Vong Xuyên, tu vi đại đa tiền viên mãn, sắc mặt có chút ố vàng, hai mắt thì cực sáng. Vừa nhìn liền biết đây không phải người có lập trường kiên định. Nhưng y cũng có công hiến với Mạc Nguyệt Tiên Thành. Diệp Mặc cũng rất khách khí cảm ơn, đồng thời hứa với y sẽ miễn phí giúp y luyện chế một lọ đan dược. Vương Vong Xuyên dồn hết tâm tư, dường như lấy một nửa tích lũy của bản thân mình giúp đỡ Mạc Nguyệt Tiên Thành. Ngoài vì đáy lòng của Diệp Mặc ra, cũng chính vì câu nói này của Diệp Mặc, bây giờ Diệp Mặc chính miệng đồng ý, gã liên tiếp cảm ơn không thôi. À, Lô Phượng thật xin lỗi, ta nói trong vòng một tháng đưa cho cô y Vương Đan, không ngờ bố trí đại trận hộ sơn cũng tốn mất thời gian 2 tháng, làm trễ nải thời gian của cô. Còn cô đã giúp ta rất nhiều trong việc này. Diệp Mạc và Trịnh Chính Vương Vong Xuyên sau khi chào hỏi lúc này mới quay người với Lô Phượng đang đứng đợi một bên. Lô Phượng vội vàng khom người đáp lễ. Lạc đại nhân, ta cũng đợi mấy chục ngàn năm, sao để ý đến một tháng này chứ? Huống chi có thể làm việc cho Mạc Nguyệt Tiên Thành, Lô Phượng tôi cũng thật lòng vui mừng. Được, dựa vào những lời này của cô, Mạc Nguyệt Tiên Tông sẽ không bạc đãi cô. Cô đi cùng tôi. Nói xong Diệp Mạc đi đến một khoảng đất trống bên ngoài Mạc Nguyệt Tiên Thành, sau đó phóng ra kỳ trận bố trí tiền trận. Chỉ trong một tuần nhang ngắn ngủi, Diệp Mạc liền bố trí tụ linh tiên trận cấp 6, đồng thời ném mấy trăm triệu tiên tinh. Sau đó bên ngoài tiên linh trận cấp 6 bố trí một trận pháp phòng ngự ẩn nấp. Bố trí trận pháp ẩn nấp này chính là sợ lôi kiếp quá mạnh, chẳng may đánh tan quần áo của Lô Phượng, lúc đó lộ ra thì không hay. Sau khi bố trí trong đại trận này, Diệp Mạc lấy ra bình ngọc đưa Lô Phượng. Ở đây là Y Vương Đan, bây giờ cô độ kiếp thăng cấp tiên vương, tôi giúp cô hộ pháp, coi như đền bù cho cô. Lô Phượng mừng rỡ không thôi nhận lấy bình ngọc, cô không thể tưởng tượng chính mình vậy mà có thể được một tiên vương hộ pháp. hơn nữa còn là một tiên vương siêu cấp. Cầm Y Vương Đan trong tay, Lô Phượng vẫn không thể tin, cô thậm chí không dám mở bình ngọc ra nhìn. Y Vương Đan đấy, đồng nghĩa cô sắp thăng cấp lên tiên vương. Đại La Tiên viên mãn và tiên vương, đó căn bản không phải là sự chênh lệch tu vi đơn giản, mà là một khoảng cách cực lớn. Cảm ơn Lạc đại nhân, Lô Phượng nhất định sẽ báo đáp ân huệ này. Lô Phượng nói xong, cô kiềm chế sự xúc động mở bình ngọc ra, kích động tiến vào trong tụ linh tiên trận mà Diệp Mặc bố trí. Một đại la tiên sắp độ kiếp thăng cấp tiên vương, trước mặt mọi người trong chốc lát oanh động đến tất cả. Cảnh tượng thăng cấp lên tiên vương, có người cả đời không thể nào chứng kiến. Bây giờ có thể nhìn thấy một lần, quả thực đúng là thịnh hội cảm ngộ. Ngay lập tức, những người bên ngoài Mặc Nguyệt Tiên Thành cũng đều dần tìm được vị trí, chuẩn bị quan sát Lô Phượng độ tiên kiếp. Trịnh Chính trong lòng thầm than, một khi Lô Phượng thăng cấp tiên vương, sự cảm kích với Lạc Tiên Vương này hoàn toàn là xuất phát từ đáy lòng. Lô Phượng đi vào trong trận pháp, sau đó chậm rãi ổn định tâm tình của mình rồi mới mở bình ngọc ra. Y Vương Đan hạng nhất còn là 3 viên. Tâm tình vừa được bình ổn của Lô Phượng lại lần nữa trở nên kích động. Với tư chất của cô thì chỉ cần một viên Y Vương Đan hạng nhất là sẽ có được 6 thành tấn cấp tiên vương, chứ đừng nói tận 3 viên Y Vương Đan. Hơn 10.000 năm chờ đợi, cô vẫn luôn lao khao khát có được một viên Y Vương Đan hạ đẳng, nhưng vẫn chưa bao giờ có cơ hội. Mà hiện giờ cô đã nhận được những 3 viên Y Vương Đan hạng nhất. Điều này đồng nghĩa với việc cô chỉ cần vượt qua lôi kiếp, cơ bản đã chắc chắn trở thành một tiên vương. Nửa nén nhang sau, Lô Phượng lần nữa bình ổn lại tâm tình của mình. Bất luận như thế nào, thì lần này cô nhất định phải thành công tấn cấp tiên vương. Cơ hội như thế sao có thể thường xuyên gặp được. Khi tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, Lô Phượng mới lấy ra một viên Y Vương Đan ra, để vào trong miệng. Y Vương Đan hạng nhất vừa vào trong miệng thì liền tự động hóa thành tiên linh dịch, bắt đầu thấm nhuần vào cơ thể, tự động mở rộng kinh mạch. Lô Phượng chưa từng sử dụng tiên đan hạng nhất lần nào, lúc này tiên đan vừa vào miệng đã có được cảm giác rằng nó không hề chứa một chút xíu tạp chất, mà dược lực thì càng cường hãn tới cực điểm. Lô Phượng càng không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn dắt dược lực của Y Vương Đan trùng kích bình cảnh ngăn cách tu vi tiên vương. Sau khi Lô Phượng tiến vào tụ linh tiên trận được một ngày, thì các tiên nhân bên ngoài quan sát Lô Phượng trùng kích tiên vương đã cảm giác được bầu trời bắt đầu biến hóa. Hàng loạt những tiếng nổ vang rền khiến lập tức bọn họ biết rằng lôi kiếp tiên vương sắp hạ xuống. Lúc này, trong lòng một số tiên nhân cũng rất là kích động. Càng sớm dẫn dắt lôi kiếp tới thì đẳng cấp Y Vương Đan càng cao. Mà nhìn, Y Vương Đan của Diệp Mặc đưa cho Lô Phượng lại chỉ mất một ngày dẫn tới lôi kiếp. Như vậy, Y Vương Đan này rất có thể là Y Vương Đan thượng đẳng. Hiểu được điều này thì trong lòng những người đang muốn liên hợp với Mặc Nguyệt Tiên Tông càng trở nên lồng nhiệt hơn. Mấy đạo lôi kiếp xẹt qua không trung, 3 đạo lôi kiếp màu xanh còn to hơn bắp đùi lập tức đánh xuống. Uy áp kinh khủng của lôi kiếp khiến cho những tiên nhân bên ngoài quan sát vội vã lui lại phía sau. Lô Phượng với tư cách là chủ nhân của đệ nhất thương lâu Lan Hải Tiên Thành, đương nhiên phải có pháp bảo phòng ngự của mình. Hơn nữa cô chẳng những có pháp bảo mà còn là pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm. Thậm chí ngoài pháp bảo phòng ngự tiên khí cực phẩm này ra, cô còn có một bộ tiên giáp phòng ngự thượng phẩm cao cấp. 3 đạo lôi kiếp này tuy hung mãnh nhưng lập tức được cô ngăn lại. Khác với Diệp Mặc, cô chỉ có thể vừa hấp thu tiên linh khí trong tụ linh tiên trận, phối hợp với Y Vương Đan trùng kích bình cảnh tiên vương, chống chịu lại những đợt lôi kiếp, nhưng lại không thể hấp thu được lôi nguyên trong lôi kiếp. Nhưng những đạo lôi kiếp kia vẫn có thể không ngừng rèn luyện kinh mạch cùng thân thể, đồng thời tinh lọc cả thức hải. Mà những điều này cũng chính là nhân tố trọng yếu trong công cuộc tấn cấp thiên vương của cô. Trong mắt Diệp Mặc thì lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp của hắn còn kém nhiều, thậm chí không bằng lôi kiếp khi hắn tấn cấp đại tiên. Bất quá Diệp Mặc cũng hiểu, hắn khác mọi người, vì hắn chẳng những có thể hấp thu lôi nguyên để bổ sung tiên linh khí và trùng kích tu vi, mà bản thân hắn còn là tiên nhân luyện thể nữa. Cho nên, tuy là cái lôi kiếp này hắn không coi vào đâu, nhưng với Lô Phượng mà nói thì cũng không nhỏ. Bích Điểm Tiên Vương thấy lôi kiếp Lô Phượng gặp phải thì biết rõ tiềm lực của Lô Phượng so với y còn lớn hơn. Lúc trước y độ kiếp tấn cấp tiên vương, lôi kiếp cũng không có uy thế như thế này. Tương đối mà nói thì lôi kiếp càng lớn, tu vi sau khi tấn cấp lại càng cao. Từng đạo lôi kiếp hạ xuống, từng đạo lại từng đạo bị Lô Phượng ngăn trở. Mà những tiên nhân xung quanh lúc này đều đã ngồi xếp bằng, tĩnh tâm cảm thụ đạo vận tiên đạo do lôi kiếp này mang tới. Lôi kiếp của Lô Phượng so với lôi kiếp của Diệp Mặc thời gian cũng dài hơn không ít. sau khi 27 đạo lôi kiếp hạ xuống toàn bộ thì không còn tiếp tục. Thẳng tới một hồi về sau thì đợt lôi kiếp thứ hai mới tiếp tục hạ xuống, nhưng đợt lôi kiếp thứ hai càng về sau càng lớn, uy thế càng lúc càng kinh người. Độ Tiên Vương chính là một trong những lôi kiếp khó vượt qua nhất. Tuy rằng quan sát loại lôi kiếp này thì phần lớn các tiên nhân đều có chỗ tốt rất lớn, nhưng một phần nhỏ tiên nhân trong đó có thể bị đả kích tâm thần. Loại uy thế đáng sợ của lôi kiếp này thậm chí còn có thể phá hủy cả đạo tâm của một người tu luyện. Nhưng tiên nhân bị đả kích về mặt tâm thần, cho dù không quan sát lôi kiếp, tu vi sau này cũng không thể vươn tới tầm cao. Tu tiên chính là làm trái với ý trời, cho nên nếu tâm trí không có được sự kiên định mạnh mẽ, thì không có một tiên nhân nào có thể leo lên tới đỉnh của đại đạo. Khi 81 đạo lôi kiếp sắp trôi hết, thì một cỗ khí thế cường đại liền bay lên từ trong tụ linh tiên trận. Tiên linh khí trong tụ linh tiên trận lúc này đã hội tụ thành một màn sương mù, nhanh chóng được Lô Vượng hấp thu toàn bộ. Nửa ngày sau, một đạo tiên linh vận hạ xuống, mà cảm thụ đạo vận cường đại trong đạo tiên linh vận này thì ngay cả Diệp Mặc cũng đạt được lợi ích không nhỏ. Tất cả mọi người lúc này đều hiểu rõ rằng Lô Vượng đã độ kiếp thành công, đã thành tựu tiên vương chân chính. Lúc này chính là lúc để cảm thụ đạo vận, cho nên gần như tất cả mọi người đều nín thở, tĩnh tâm cảm thụ lại đạo vật tiên vương này. Ba ngày sau, tiên linh khí trong tụ linh trận đình chỉ lưu động. Lúc này Đô Phượng đã thay lại một bộ quần áo sạch sẽ, mang theo một bộ mặt tràn nhập vui mừng, đi ra bên ngoài tụ linh tiên trận. Sau khi tấn cấp tiên vương thành công, Lô Phượng liền đi tới trước mặt Diệp Mặc khom người. Đa tạ Lạc đại nhân giúp đỡ tôi tấn cấp tiên vương, Lô Phượng xin được gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, xin Lạc đại nhân thu nhận. Với loại thực lực này của Mặc Nguyệt Tiên Tông thì so với cái thương hội mình tự thân thành lập cường hãn hơn nhiều lắm. Sau khi cô thành lập thương hội thì đúng là kiếm được rất nhiều tiên tinh thuận lợi, cũng nhận được không ít thứ tốt. Nhưng những thứ đó có lợi gì? Cho dù cô đã có được một bồng Việt tiên quả, nhưng cũng đâu có cách nào luyện chế được Y Vương Đan. Mà vị Lạc đại nhân này tiện tay một cái giúp cô luyện chế 3 viên Y Vương Đan hạng nhất, giúp cô tấn cấp tiên vương một cách đơn giản, hoàn thành được ước mộng vô số năm qua. Một tông môn như vậy thì đối với tu vi cô có trợ giúp cao hơn nhiều so với việc cô mở thương hội. Diệp Mặc vốn muốn chúc mừng Lô Phượng, nhưng không ngờ câu đầu tiên Lô Phượng nói đã muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Hắn lập tức sửng sốt, sau đó liền cao hứng. Được, hoan nghênh cô gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Về sau cô chính là trưởng lão Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta. Mặc Nguyệt Tiên Tông có tổng cộng 1.208 ngọn núi tạo thành. Trong đó có 8 ngọn núi phụ phong. Vì thế cô có thể lựa chọn một trong 8 ngọn núi đó. Đối với việc Lô Phượng gia nhập thì Diệp Mặc đương nhiên hoan nghênh. Không chỉ nói Đô Phượng đã là một tiên vương, với năng lực của Đô Phượng, việc cô gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông cũng là một việc cực kỳ tốt. Lô Phượng tham kiến Lạc môn chủ. Thấy Diệp Mặc lập tức đáp ứng mình, hơn nữa còn cho cô chọn một trong những ngọn núi phụ, Lô Phượng lập tức vui mừng thi lễ với Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức đáp, không phải, ta không phải môn chủ, chỉ là phó môn chủ thôi, môn chủ còn đang bế quan chưa ra. Lời Diệp Mặc nói khiến cho những người xung quanh càng kinh hãi không thôi. Vị Lạc tiên vương này lợi hại như vậy rồi, nhưng vẫn chỉ là một phó môn chủ. Còn một vị môn chủ lợi hại hơn cả Lạc tiên vương này nữa đang bế quan. Như vậy nội tình Mặc Nguyệt Tiên Tông này cũng quá mức lợi hại. Sau khi Lô Phượng tấn cấp tiên vương, mọi người liền nhao nhao tới chúc mừng. Khi chính cô được gia nhập vào Mặc Nguyệt Tiên Tông, thì đông đảo các tiên nhân lập tức đều bày tỏ ý muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mặc nhìn hiện trường náo nhiệt như vậy cũng có chút sững sờ. Hắn biết rõ Mặc Nguyệt Tiên Tông không lo tới việc không tìm được đệ tử, nhưng những người này cũng quá mức nhiệt tình. Nhìn thấy càng lúc càng nhiều người muốn gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc liền vội vàng phi thân lên một chỗ cao, rồi nói. Mặc Nguyệt Tiên Tông hiện tại còn chưa hoàn toàn kiến thiết, còn Lô Phượng là vì đã có cống hiến lớn cho Mặc Nguyệt Tiên Tông nên mới có thể sớm gia nhập. Sau khi Mặc Nguyệt Tiên Tông ta kiến thiết hoàn tất, sẽ tiến hành chiêu thu đệ tử trên quảng trường lớn nhất ở Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhưng mọi người cũng đừng ôm hy vọng quá lớn, vì Mặc Nguyệt Tiên Tông của chúng ta tuy chưa mới được thành lập, nhưng yêu cầu đối với đệ tử vô cùng nghiêm khắc. Còn tình huống cụ thể thế nào, đến lúc đó sẽ có câu trả lời chi tiết cho mọi người. Nói xong thì Diệp Mặc nhìn Lô Phượng rồi nói tiếp. Lô trưởng lão vừa tấn cấp tiên vương, cho nên trước hãy tìm một nơi củng cố tu vi. Lô Phượng vội vàng đáp. Lần tấn cấp tiên vương này đã may mắn có được Y Vương Đan cao cấp, cho nên tu vi tôi đại khái cũng vững chắc. Hiện tại đang là lúc Mặc Nguyệt Tiên Tông cần người, cho nên muốn đưa người đi kiến thiết Mặc Nguyệt Tiên Tông trước. Ừ, vậy cũng được. Diệp Mặc cũng không có thời gian để đưa người đi kiến thiết Mặc Nguyệt Tiên Tông. Mặc Nguyệt Tiên Tông có hơn 1000 ngọn núi, mỗi ngọn đều cần kiến thiết dựa theo quy hoạch. Đây cũng không phải chuyện nhỏ. Không nói tới việc xung quanh có hơn 1000 ngọn núi, mà ngay cả 108 ngọn núi chính và phụ muốn liên kết kiến thiết cũng hao tốn một lượng tinh lực rất lớn. Có người hiểu việc như Lô Phượng gia nhập, thì việc này không còn gì tốt hơn. Diệp Mặc lấy ra một miếng ngọc giản sớm được khắc họa sẵn đưa cho Lô Phượng, rồi nói. Ngọn chủ phong ta tự kiến thiết là được, 107 ngọn còn lại thì cô hãy căn cứ vào quy hoạch trên ngọc giản này mà xây dựng. Sau khi hoàn tất có thể an bài người đi kiến thiết nốt 1100 ngọn núi còn lại. Sau khi đem những ngọc giản giao cho Lô Phượng, Diệp Mặc lần nữa cao giọng. Tất cả những cá nhân hay tổ chức thương hội nào xuất lực giúp Mặc Nguyệt Tiên Tông chúng ta kiến thiết xây dựng tông môn, chỉ cần khiến ta hài lòng, sau khi tông môn được kiến thiết hoàn tất, ta sẽ vì mọi người luyện chế một lò đan dược. Thời gian luyện chế là 3 ngày, như trước đây đã nói. Chẳng qua nếu như ta phát hiện có người nào kiến thiết ngọn núi của ta trở thành bá đậu, thì ta đề nghị người đó đừng mở miệng cầu xin gì, bởi vì ta không phải là chuyên gia luyện chế đan dược miễn phí. Vốn không ít thương hội đã phải giúp Diệp Mặc và Mặc Nguyệt Tiên Tông kiến thiết tông môn, nhưng hiện tại khi lời này Diệp Mặc nói ra thì liền khơi dậy sự nhiệt tình của tất cả mọi người muốn giúp. Tiên đan thất phẩm đây, chỉ cần một viên thôi cũng đã là chí bảo vô giá, huống chi còn là một lò. Về phần câu nói lại uy hiếp cuối cùng của Diệp Mặc thì căn bản chẳng ai để ý. Cầu phú quý vốn là phải cầu trong nguy hiểm, hơn nữa nếu đã tận lực, sao có thể kiến thiết thành bá động được. Nhiều người muốn vì Mặc Nguyệt Tiên Tông cống hiến sức lực như vậy, Lô Phượng chỉ cần huy động một chút. Việc kiến thiết hơn 1000 ngọn núi thậm chí còn không đủ phân phối. Cho nên việc người điền so với nhau ai có thể đưa ra ý kiến xây dựng tốt hơn, càng có thể khiến cho tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông thỏa mãn. Diệp Mặc và mấy người bên cạnh mình tới, bàn giao cho Giang Cận, Tùng Tiết Mi Dư hỗ trợ Lô Phượng kiến thiết tông môn. Còn Duẫn Ưng, Liễu Trung Yên, Liễu Mạn, Trác Dược Thâm và Đồng Xu phụ trách về Mặc Nguyệt Tiên Thành. Nhóm thương lâu đầu tiên tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Thành là những nhà thương lâu lớn. Còn lại một số tiên nhân muốn bế quan tu luyện tại Mặc Nguyệt Tiên Thành, còn muốn vào Mặc Nguyệt Tiên Thành nghỉ ngơi thì nhất định phải khai báo lai địch, đồng thời giao nộp một số lượng tiên tinh nhất định. Mặc Nguyệt Tiên Thành là tiên thành mới được xây dựng, không phải là từ khu vực kiến thiết cho dân nghèo. Diệp Mặc thành lập Mặc Nguyệt Tiên Thành không phải là vì thành thị của công ích. Nếu không có năng lực để tiến vào Mặc Nguyệt Tiên Thành, thì chỉ có thể đợi khi Mặc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử. Bởi vì Mặc Nguyệt Tiên Tông chiêu thu đệ tử sẽ không thu phí tiên tinh. Hơn nữa, khi gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, sẽ có được điều kiện tu luyện tốt hơn cho Mặc Nguyệt Tiên Thành. Lúc này tiên thành đã được xây dựng hoàn tất, Diệp Mặc bắt đầu bố trí đại trận hộ thành, đồng thời bắt đầu bố trí tụ linh tiên trận cho Mặc Nguyệt Tiên Thành. Một cái tiên linh mạch thượng phẩm cuối cùng được Diệp Mặc đặt xuống dưới nền Mặc Nguyệt Tiên Thành, lập tức khiến cho Mặc Nguyệt Tiên Thành trở nên nồng đậm tiên linh khí. Sau khi bố trí trong đại trận hộ thành, việc quản lý Mặc Nguyệt Tiên Thành Diệp Mặc không hề nhúng tay, vẫn do mấy người Duẫn Ưng phụ trách. Lúc này, bắt đầu tiến vào ngọn núi chính của mình để bắt đầu kiến thiết. Ngọn núi chính nơi này ngoại trừ hắn ra, thì sau này còn có cả mấy người Lạc Ảnh, Khinh Tuyết đến nữa, cho nên hắn nhất định phải tự tay kiến thiết nó. Đồng thời Diệp Mặc cũng quyết định đem khối tiên tinh tủy chia ra làm 3 phần. Một phần đặt trong thế giới trang vàng để nó hình thành một tiên tuyển cung cấp cho riêng hắn tu luyện. Một phần đặt trong Mặc Nguyệt Tiên Tông, hình thành một cái tiên tuyển cho đệ tử tông môn tu luyện. Bất quá, tiên tuyển này nhất định phải là đệ tử có cống hiến cho tông môn mới có thể tiến vào tu luyện. Một phần cuối cùng đương nhiên đặt ngọn núi chính này, và cái tiên tuyển này là dùng để cho hắn và người thân tu luyện. Lúc này ở Cung Hoa Thiên chính là lúc náo nhiệt và náo động nhất. Không ai là đang không ngừng kiến thiết cho Mặc Nguyệt Tiên Tông sắp được thành lập. Cho dù đại sự trùng kiến của Cực Kiếm Tiên Môn cũng bị Mặc Nguyệt Tiên Tông đoạt mất danh tiếng. Ta muốn đi Cung Hoa Thiên vì Cung Hoa Thiên có 2 tiên vương tông môn mới thành lập. Nghe nói Mặc Nguyệt Tiên Tông còn là môn phái được thành lập nữa, đang cần chiêu thu rất nhiều đệ tử. Mặc Nguyệt Tiên Sơn chẳng những có tiên linh khí nồng đậm, tông chủ còn là tông sư tiên đan thất phẩm. Không đúng, ta nhìn thấy thông báo ở các tiên thành của Mặc Nguyệt Tiên Tông đều được chiêu thu tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt mà. Người biết cái gì? Đại lục Lạc Nguyệt chỉ là một trong các đại lục tu chân mà thôi. Có thể tuyển được bao nhiêu đệ tử chứ? Ý của Mạc Nguyệt Tiên Tông chính là ưu tiên cho tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt mà thôi. Còn những người khác chỉ cần có tư chất tốt thì có thể thu nhận. Ôi tại sao? Ta đây cũng đi thử xem. Khắp nơi trong 11 hạ thiên vực đều đang nói về cùng một câu chuyện. Khắp nơi đều là các thông báo chiêu thu đệ tử của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tiên nhân từ khắp nơi đều nhao nhao muốn tới Cung Hoa Thiên. Một số đại la tiên hậu kỳ, đại la tiên viên mãn càng tranh nhau tiến về Cung Hoa Thiên. Bởi vì bọn họ nghe thấy được chủ nhân của Ngọc Phong Thương Lâu là Lô Phượng dưới sự trợ giúp của tông chủ Mạc Nguyệt Tiên Tông đã ở ngay tại Mạc Nguyệt Tiên Sơn độ kiếp tấn thăng tiên vương. Sau đó thì cô lập tức đầu nhập vào Mạc Nguyệt Tiên Tông, kết quả trở thành trưởng lão đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông, có được một ngọn núi của riêng mình. Lúc này, hộ tức Tiên Thành thuộc Hoàng Tăng Thiên có hai tên hư tiên nhỏ đang nhỏ dọc bàn tán. Giải Phóng huynh, cô muốn đi Cung Hoa Thiên không? Một người trung niên tu vi hư tiên liền thấp giọng hỏi lại. Người tên Giải Phong có tướng mạo hơi gầy, thoạt nhìn giống một vị văn sĩ. Sau khi nghe người trung niên kia nói thì liền do dự một hồi mới lên tiếng. Mông huynh, Việt Hành Thiên khắp nơi đều đang bắt tu sĩ phi thăng từ đại lục Đạc Nguyệt. Vạn nhất chúng ta bị phát hiện ra tung tích thì sao? Như vậy tình hình sẽ rất tệ, huống chi chúng ta không có nhiều tiên tinh để làm lộ phí như vậy. Nếu như Diệp Mặc ở chỗ này nhất định sẽ nhận ra hai người. Một trong hai người này chính là Mông Trần, từ một tu chân giới khác chạy tới đại lục Lạc Nguyệt. Một người chính là Giải Phong, đảo chủ Nhân Trúc Đảo, cha của hai chị em Giải Ấu Huê, Giải Ấu Ngưng. Ta nghe nói thông báo lần này là do tử sư Tên Tông của Ma Di Thiên phát ra, nghe nói có thể trả phí giúp cho tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt. Tử sư Tiên Tông cũng là một tiên vương tông môn, có tiên vương đại nhân tọa trấn, sẽ không sợ thiên chủ Lục Chính Quần của Việt Hành Thiên. Huống chi, cái tên Mạc Nguyệt Tiên Thành kia nghe rất quen thuộc, ở Nam An Châu không phải có một nhà Mạc Nguyệt Tiên Thành hay sao? Nói không chừng, hai cái này chính là một liên hệ với nhau. Mông Trần nhỏ giọng. Giải Phong do dự một hồi, sau đó gật đầu. Cũng tốt, nếu như chúng ta cứ mãi trốn đông trốn tây thế này, thì cũng không phải cách. Chúng ta phi thăng đã mấy chục năm, đến giờ chân nguyên vẫn chưa hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là sau khi hai người vừa quyết định đứng lên thì đã bị một tiên nhân khác ngăn lại phía trước. Vị tiên bối này, xin hỏi. Mông Trần không nhìn thấu được tu vi của tên tiên nhân trước mắt, lập tức biết tu vi đối phương cao hơn mình. Tên tiên nhân kia cười hằng hắc. Tu sĩ phi thăng từ đại lục Lạc Nguyệt sao? Rất tốt, chúng ta đang muốn tìm những kẻ như vậy. Mày là người của Việt Hành Thiên? Trong lòng Giải Phong lập tức cả kinh. Đúng thế, rất thông minh. Biết điều hãy theo tao một chuyến, bằng không thì đừng trách tao không khách khí. Tên tiên nhân kia hừ lạnh một tiếng. Tâm tình Giải Phong lúc này liền chìm xuống, y không ngờ trốn tới trốn lui, cuối cùng vẫn rơi vào trong tay người Việt Hành Thiên. Tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao đến cùng là có thù hận gì với Việt Hành Thiên? Vì sao chúng mày lại bắt tu sĩ đại lục Lạc Nguyệt chúng tao khắp nơi như vậy? Giải Phong buồn bực hỏi một câu. Tên tiên nhân kia khinh thường. Loại tiểu nhân vật như mày chưa xứng được biết, mày chỉ cần theo tao là được, những việc khác mày không cần quan tâm. Giải Phong Mông Trần không hề phản kháng, lập tức bị tên tiên nhân kia đưa đi, cho nên dù những người khác có nhìn thấy cũng sẽ không đứng ra nói nhiều. Lúc này trong một góc nhỏ tiên tức lâu, một vị nữ đệ tử che mặt khi nhìn thấy hai người Giải Phong bị đưa đi, lập tức khinh thường trong lòng thầm nghĩ. Cái tên Giải Phong này ta từng nghe nói là đạo chủ của đạo nhân trúc tại Vô Tâm Hải, tu vị rất khá. Nhưng không ngờ làm việc thiếu cẩn trọng như vậy, vốn nghe họ nói chuyện còn muốn đi tới kết giao, sau đó cũng đi tới Mạc Nguyệt Tiên Tông đấy, nhưng hiện tại đành thôi. Mạc Nguyệt Tiên Thành của Cung Hoa Thiên chỉ là một tiên thành mới được thành lập, nhưng lúc này tại quảng trường khổng lồ Mạc Nguyệt Tiên Thành đã sớm tụ tập rất nhiều tiên nhân. Diệp Mặc đứng trên đài chủ vị quảng trường tâm tình có chút kích động, trước đây hắn cũng từng tham gia rất nhiều hoạt động của các tiên môn, nhưng số lượng người tham gia cũng không khác gì hiện tại. Nhưng hắn chưa từng có loại cảm giác cảm thụ như hiện giờ. Có lẽ đây là do tiên thành do chính mình thành lập nên. Lúc này, thời gian trôi qua gần một năm, Mạc Nguyệt Tiên Thành cùng Mạc Nguyệt Tiên Tông sớm được xây dựng hoàn tất. Ngọn núi chính của Mạc Nguyệt Tiên Tông do tự tay hắn kiến thiết, những ngọn còn lại do Lô Phượng dưới sự trợ giúp của mọi người kiến thiết dựa theo quy hoạch của hắn đã đưa ra. Đối với Mạc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc cảm thấy vô cùng hài lòng. Đứng sau lưng Diệp Mặc có mấy người Lô Phượng, Duẫn Ưng. Tiên thành sớm đã bắt đầu hoạt động, hôm nay chính là ngày Diệp Mặc chiêu tông đệ tử. Trên hàng ghế khách mời tại quảng trường cùng rất đông tiên nhân đến từ các đại tông môn. Những người này tu vi cao nhất cũng là tiên vương, nhưng không phải chỉ của Cung Hoa Thiên, mà còn có một số tông môn thuộc các thiên vực khác được phái tới để chúc mừng Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tất cả các vị tiên hữu, ta cảm tạ mọi người tới Mạc Nguyệt Tiên Thành của chúng ta tham gia lần chiêu thu đệ tử đầu tiên của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Lần này Mạc Nguyệt Tiên Tông chúng ta chỉ cần chiêu thu 1.000 người trở thành đệ tử Mạc Nguyệt Tiên Tông. Diệp Mạc còn chưa hết lời thì đã khiến cho toàn bộ quảng trường trở nên ồn ào. Chỉ có ít hơn tới 1 triệu tiên nhân tới Mạc Nguyệt Tiên Thành, hơn nữa vẫn có người đang không ngừng chạy tới. Hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Môn chỉ chiêu thu 1.000 đệ tử, như vậy cũng quá ít. Diệp Mạc thấy vậy thì lên vận chuyển tiên nguyên để ép tiếng huyên náo trên quảng trường rồi nói tiếp. Mọi người bình tĩnh, lần này mặc dù Mạc Nguyệt Tiên Tông chỉ chiêu thu 1.000 đệ tử, nhưng sau này mỗi năm Mạc Nguyệt Tiên Tông đều sẽ thu nhận một lượng lớn đệ tử. Hơn nữa mọi người có thể tới Mạc Nguyệt Tiên Thành để định cư, ở lại, chờ tham gia đợt ứng tuyển sau. Còn một số các tiên nhân ưu tú nhưng không được Mạc Nguyệt Tiên Tông tuyển chọn, thì có thể gia nhập đệ tử ngoại môn của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Chỉ cần có biểu hiện tốt, cống hiến lớn với tông môn, cũng được thu từ đệ tử ngoại môn tấn cấp trở thành đệ tử nội môn. Nghe được lời nói này của Diệp Mặc thì những tiên nhân ở đây cuối cùng cũng dần trở nên an tĩnh. Công việc chiêu thu đệ tử chủ yếu là do Lô Phượng Dẫn Ưng đi làm, còn khảo thí tiên thí thì toàn bộ do Diệp Mặc tự luyện ra. Ngoài trừ mấy món tiên linh khí cấp 8 dùng để khảo thí tư chất ra, Diệp Mặc còn luyện chế ra khảo thí đại môn đặt ở trên quảng trường. Khảo thí đại môn căn cứ vào tiên linh căn, nghị lực ngộ tính của từng người, tổng kết ra hình thành 9 cấp. 3 cấp dưới thì trực tiếp loại bỏ, 3 cấp giữa trở lên có tư cách tiếp nhận khảo thí tiếp theo của Mạc Nguyệt Tiên Tông. Tu sĩ có thể phi thăng lên tiên giới mà không có nghị lực, hoặc là nghị lực chưa đủ thì cũng không nhiều. Nhưng tu sĩ ở tu chân giới là linh căn, sau khi phi thăng tiên giới thì sẽ dần chuyển hóa thành tiên linh căn. Linh căn tốt thì đại biểu cho tư chất mạnh mẽ của tu sĩ ở tu chân giới, nhưng không có nghĩa là người đó sau khi phi thăng sẽ chuyển hóa thành tiên linh căn cường đại. Quảng trường của Mạc Nguyệt Tiên Thành rất rộng lớn, cho nên tuy là nhiều người, nhưng cũng không đến nỗi phải chen chúc nhau. Việc khảo thí cho mấy người Dẫn Ưng, và chỉ có những người có tư chất cực kỳ nghịch thiên mới có thể khiến cho Lô Phượng Diệp Mặc tự mình khảo thí. Bởi vì sự cường đại của Diệp Mặc, cho nên hiện tại dù là Mạc Nguyệt Tiên Tông còn chưa khai mở, rất nhiều đại môn phái đã tới chúc mừng, ngay cả Cực Kiếm Tiên Môn cũng đang trùng kiến, cũng phái người tới chúc mừng. Lô Phượng tự mình tiếp đãi những người chúc mừng này, đối với một số người hữu hảo tặng rất nhiều lễ vật. Diệp Mặc cũng không keo kiệt giúp bọn họ luyện chế một lò đan dược. Thực tế thì ngoài nguyên do lễ vật ra, còn một nguyên nhân khác chính là hiện tại Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng rất cần kết minh hữu. Đệ tử tham gia khảo thí của Mạc Nguyệt Tiên Tông quá nhiều, hơn nữa điều kiện khảo thí của Mạc Nguyệt Tiên Tông cũng rất nghiêm khắc, cho nên phần đông tiên nhân tham gia khảo thí đều tự mình xếp thành hàng. Hiện tại là ngày khảo thí thứ 3, vòng khảo thí thứ nhất đã chấm dứt, mà lúc này Diệp Mặc đang ngồi trong phủ thành chủ với sắc mặt rất khó coi. Trong lòng Diệp Mặc không thoải mái là vì mặc dù đã mời Tử Xương Tiên Môn trong Ma Di Thiên hỗ trợ phát qua thông báo với toàn bộ Hạ Thiên Vực, nhưng cho tới giờ không có nổi một người của Đại Lục Lạc Nguyệt đến, chứ đừng nói người của Mạc Nguyệt Chi Thành. Liễu Trụng Yên vốn là người phụ trách việc tuyển chọn tân tu sĩ phi thăng từ Đại Lục Lạc Nguyệt, nhưng hiện tại y cũng rất lúng túng vì người muốn gia nhập Mạc Nguyệt Tiên Tông không ít, nhưng không có một tu sĩ nào là của Đại Lục Lạc Nguyệt. Đây đúng là việc kỳ lạ, bởi vì trong thông báo của Mạc Nguyệt Tiên Tông đã viết rất rõ ràng, đó là điều kiện tham gia Mạc Nguyệt Tiên Môn dành cho tu sĩ Đại Lục Lạc Nguyệt là thấp nhất. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 449 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.